Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường quay, Khương Tư Niên đã xấu hổ cúi đầu, không còn đủ dũng khí để tiếp tục xem những hành vi không đúng mực của mình. Cùng với đó là những bình luận ngày càng công kích trong phần bình luận trực tiếp, ánh mắt thất thần đầy đau khổ, kết hợp với gương mặt tuấn tú của anh ta, nhanh chóng lại khiến một nhóm người hâm mộ cảm thấy đau lòng. Mọi người đừng mắng nữa, Khương Boss cũng chỉ là một người bình thường, làm sao có thể biết được rằng Khương Lưu Huỳnh lại có khả năng tự chữa lành lợi hại như vậy. Đây chỉ là phản ứng bình thường của một con người thôi. Tôi thấy mọi người thật quá đáng rồi, cho dù anh ta không tin chuyện N, G, Ử, C của Huỳnh Huỳnh bị đờ, ớ, M mà không sao, thì còn chuyện kia giải thích sao đây? Hửm, đây là phản ứng bình thường của một người anh khi biết em gái mình có thai sao? Ôi trời, Boss bị mắng đến sắp khóc rồi. Nếu thật sự Khương Lưu Huỳnh muốn chứng minh bản thân, chẳng phải chỉ cần tự mình đờ, ớ, em mờ một nhát ngay lúc đó là được sao? Như vậy, anh Tư Niên chắc chắn sẽ tin cô ấy chứ không phải Khương Bạch Liên. 6. Trên màn hình, Khương Lưu Huỳnh không vội nhặt lại những mảnh sáng rơi vãi khắp xe, mà khẩn trương, nghẹn ngào giải thích. Em chỉ là, vết thương của em lành nhanh hơn thôi. Anh cả, nếu anh không tin, chúng ta có thể về hỏi bác sĩ. Hỏi bác sĩ được không? Em thật sự không làm những chuyện đó. Anh có thể hỏi thầy cô, bạn học là biết mà. Thế nhưng, biểu hiện của Khương Tư Niên vẫn tỏ ra không tin, lại còn vô cùng bất đắc dĩ. Anh ta không trả lời, lặng lẽ nhấn ga, liên tục tăng tốc. Tốc độ ngày càng nhanh khiến người chưa từng đi ô tô Khương Lưu Huỳnh cắn C, H, A, T môi dưới, bản năng nắm C, H, A, T ghế ra, trán đẫm mồ hôi vì sợ hãi. Chẳng bao lâu, một cảm giác khác thay thế nỗi sợ của cô, qua cảm giác cộng hưởng, từng chút một truyền đến Khương Tư Niên và Khương Thành Du ngoài màn hình. Cả hai người đàn ông lập tức ôm ngực, quỳ một chân xuống đất vì đau đớn, nghiến răng nhìn chằm chằm cô gái trong màn hình. Nhưng trông cô ấy lại vẫn bình tĩnh, tại sao nỗi đau mà hai người đàn ông trưởng thành không thể chịu đựng nổi, một cô gái 16 tuổi lại. Ngay lúc cả hai đang thắc mắc, cơ thể Khương Lưu Huỳnh đột nhiên bắt đầu run rẩy, một tay ôm C, H, A, T lấy N, G, Ự, C mình. Không ngoài dự đoán, cảm giác đau đớn lại càng mạnh hơn. Trên phần bình luận trực tiếp, một số người xem cũng bày tỏ. Hu hu, người ta đã điều chỉnh xuống mức 1, mà vẫn không chịu nổi, cuối cùng đành tháo kính ra. Thật đúng là kỳ tích, sau khi đeo kính, tôi phát hiện mình có thể cảm nhận giống như nhân vật chính. Nhưng cảm giác đau đớn này thực sự không thể chịu đựng nổi. Y, P Nhật Bản so với những người xem có thể điều chỉnh độ nhạy cảm, hai người trong trường quay đã đau đến mức co giật trên sàn. Còn Khương Lưu Huỳnh trên màn hình vẫn chỉ ôm N, G, Ự, C mình. Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, cô mới đưa ra yêu cầu. Anh cả, chúng ta đừng về nhà nữa. Đi bệnh viện được không? Tim em đau lắm, nhưng Khương Tư Niên đã trả lời thế nào? Anh ta nói, được rồi, Huỳnh Huỳnh, đừng giả vờ nữa, được không? Bây giờ em mới đang học lớp 9, bạn bè cùng tuổi đã lên lớp 10 hết rồi, còn em vẫn đang ở lớp 9. Chẳng lẽ em muốn lưu ban sao? Nhân dịp tuần cuối này, cố gắng học cho tốt, chỉ cần không đứng chót lớp nữa, ít nhất cả nhà cũng có thể giúp em vào được cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của anh ta rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lại như những mũi kim sắc nhọn, tàn nhẫn đờ, ớ, em mờ vào trái tim vốn đã tổn thương của Khương Lưu Huỳnh, khiến nỗi đau càng nhân đôi, lan rộng khắp tâm hồn cô. Không gian như đông cứng lại, mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng. Khương Lưu Huỳnh không nói thêm lời nào nữa, không phải vì cô không muốn giải thích, mà là vì quá đau, cơn đau thể xác cộng với sự tê tái trong lòng khiến cô không thể thốt nên lời. Hình ảnh không dừng lại lâu, cuộc thảo luận của mọi người chỉ vừa bắt đầu đã chuyển cảnh. Cùng lúc đó, cảm giác đau đớn từ hiệu ứng cộng hưởng cũng tan biến. Khương Thành Du bên ngoài màn hình cuối cùng cũng thở phào, đứng thẳng người lên. Anh ta vừa định quay lại chế nhạo anh trai thì phát hiện Khương Tư Niên vẫn còn khom lưng, một tay đờ, ớ, em mờ mạnh vào N, G, Ự, C mình, vừa nói như tự trách. Xin lỗi, Huỳnh Huỳnh, anh lại làm em buồn rồi, anh sai rồi. Nhìn thấy cảnh này, Khương Thành Du không giống như hôm qua an ủi anh trai mình, mà mỉa mai nói. Nếu đã chọn tin Oản Oản, vậy tại sao còn cho Lưu Huỳnh hy vọng, để em ấy nghĩ rằng anh vẫn nhớ đến em ấy, quan tâm đến em ấy, thậm chí còn giả vờ lo lắng cho việc học của em ấy. Đúng là đồ đạo đức giả. Khương Tư Niên tức giận trừng mắt nhìn lại, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia mờ, á, u, lộ rõ sự mệt mỏi và tiều tụy sau một đêm không ngủ. Khóe mắt sưng đỏ như thể vừa khóc. Cuối cùng, anh ta nghiến răng nói từng chữ. Ít nhất, anh còn hơn kẻ mù mắt như cậu. Những người vừa định bênh vực cho Khương Tư Niên dường như đều bị ánh mắt sắc lạnh của anh ta dọa sợ, im bặt không dám nói gì. Lúc này, trên phần bình luận chỉ còn những lời chỉ trích. Hai người các anh đều kẻ tám lạng người nửa cân, Khương Lưu Huỳnh thật là xui xẻo khi có một gia đình như thế này. Không chỉ bị gia đình xa lánh, cô ấy còn phải nghĩ cách giúp các người ngăn chặn những âm mưu của Khương Oản Oản. Cả nhà các người đúng là ví dụ kinh điển của câu chuyện. Nông dân và con rắn, đúng vậy, thật đáng thương cho Huỳnh Huỳnh, cô ấy đã giúp họ biết bao lần, nhưng đổi lại chỉ là sự vô ơn như thế này. Ông trời thật bất công. Tại sao không trừng phạt đám người ngu ngốc này đi? Tôi sẵn sàng đổi hết mụn trên mặt mình để Khương Tư Niên mắc bệnh nặng. Ngay khi lời này vừa xuất hiện, càng có nhiều người hưởng ứng lời nguyền rủa. Tôi sẵn sàng đổi bệnh nấm chân của mình để Khương Oản Oản mắc bệnh nặng. Tôi sẵn sàng đổi chứng hói đầu của mình để Khương Thành Du mắc bệnh nặng. Hạt dẻ rang đường, tôi cũng sẵn sàng đổi 3 ngày tuổi thọ của mình. Khoan đã, mọi người đang dùng cái quái gì vậy? Đúng lúc này, một người giúp việc vội vàng từ trên lầu chạy xuống, cầm điện thoại bàn trong phòng khách gọi cho bác sĩ gia đình. Bác sĩ Vương, chào ông, cậu cả nhà chúng tôi bị sốt, xin ông mau đến đây. Hả, thật sự bị bệnh à? À, không, ý tôi là, tôi sẽ đến ngay. Từ sau khi Khương Oản Oản liên tục bị thương ở nhà, nhà họ Khương đã thuê riêng một bác sĩ luôn sẵn sàng có mặt khi cần. Những lần khám nhanh chóng mà không tốn thời gian công sức này đối với bác sĩ Vương thật sự rất dễ chịu, thậm chí ông còn mong Khương Oản Oản ngã bệnh mỗi ngày. Nhưng lần này nghe nói cậu cả thật sự bị sốt, giọng điệu ông trở nên hụt hẫng hơn nhiều. Không phải vì mất thời gian, mà bởi vì ông không biết khám bệnh. Tuy nhiên, những chuyện này tạm thời không ai trong phòng livestream biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, khán giả đã cười đến mức không ngậm được miệng. Báo ứng rồi, đáng đời anh ta vì đã vu oan Huỳnh Huỳnh, bị sốt là đúng. Ha ha ha ha, hình như người phía trên gõ sai kìa. Nhưng mà Khương Tư Niên đúng là đáng đời thật, có vẻ mụn của tôi sẽ biến mất, hi hi. Khi nghe đến đây, biểu cảm của Khương Tư Niên thay đổi. Bên cạnh, Khương Thành Du không nhịn được nói. Anh, đừng quên khi anh bệnh, chính Oản Oản đã nấu canh cho anh, thậm chí còn hiến u cho anh. Nhưng phản ứng của Khương Tư Niên không lớn, trong khi cư dân mạng thì không thể ngồi yên thêm được nữa. Cái gì, hiến u, đây là phương pháp điều trị gì mà kỳ lạ vậy? Nếu được thì cho tôi một ít xem sao, biết đâu chữa được cái đầu gối đau cả chục năm của tôi. Đừng nói linh tinh, bác sĩ nào lại đưa ra phương thuốc như thế? Chắc chắn là Khương Oản Oản cố tình làm vậy để Khương Tư Niên nợ ơn cô ta, chỉ là để ứng phó với tình huống bị lộ thôi. Khiến anh ta cảm thấy có lỗi. Nói vậy tôi mới nhớ ra, hôm qua lúc ở ngoài phòng thí nghiệm có phải là thế không? Lúc đó Khương Oản Oản khóc lóc lấy ra cái gì đó, Khương Tư Niên lập tức thay đổi sắc mặt, quay đầu đưa cô ta đi gặp bác sĩ. Khương Tư Niên khẽ nhếch miệng, vẫn lên tiếng mỉa mai. Cô ta hôm qua chẳng sao cả, khỏe mạnh mà, vì lý do không muốn để chuyện gia đình lọt ra ngoài, anh ta không muốn nói thêm, nhưng... Khương Oản Oản không còn là người nhà của anh ta nữa. Còn chuyện hiến hôm qua anh ta đã không vào thăm Huỳnh Huỳnh mà chọn đưa Khương Oản Oản lên trên, chưa báo cảnh sát vì những chuyện cô ta đã làm coi như đã bù đắp rồi. Khi tất cả mọi người đang cười nhạo Khương Tư Niên vì đã tin lời Khương Oản Oản, màn hình lại bắt đầu chuyển cảnh. Không biết đã vội vã qua bao lâu, chỉ nghe thấy bác sĩ đứng ngoài cửa nói với Khương Oản Oản. Cậu cả đã sốt 37 độ rồi. Tốt nhất vẫn nên đưa vào bệnh viện để tiêm thuốc, nếu không. Tôi cũng chẳng thể chữa được đâu cô ạ. Khương Oản Oản khịt mũi một cái, nói. Không cần đâu, nếu ông không biết chữa thì cứ bịa ra mấy viên thuốc cảm vặt gì đó đi. Dù sao trước đây ông cũng đã khám như vậy mà, cứ cho tôi chốt siro là được. Bác sĩ nghe xong thì hoảng hốt, sao lại giống vậy được? cậu ấy sốt gần 38 độ rồi, nếu không đưa vào bệnh viện, lỡ như sốt thành kẻ đần thì sao bây giờ? Khương Oản Oản nghe xong, mắt mở to, sốt thành kẻ đần, tốt quá, ôi, sao phải sợ, dù sao bố mẹ cũng không có ở đây, anh hai thì đi quay phim ở thành phố khác, Khương Diễm cái tên điên kia thì ngủ say như xê, hát, ế, tê, cả nhà này tôi làm chủ hết. Ông mau cút đi, đừng cản tôi phải đi nấu canh cho anh trai, để anh ta sốt xê, hát, ế, tê đi. Cách Chương.